Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Thiên Võ Thần Bảo Khố. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà cũng như là Thủy Giao đã biết được cái cực lạc tịnh thổ là đâu, nó là nơi nằm song song giữa tiên giới và thiên vực. Hai người thì đều có mục đích khác nhau để tới đây. Lưu Vô Tà thì muốn tìm bảo khố của Thiên Võ Thần để coi như đúc lại nhục thân cho Bảo Viêm Tông Chủ. Còn cô nàng Thủy Giao thì lại muốn tìm cái bảo vật để có thể thăng tiến cái môn gọi là võ thuật của mình, nó bắt buộc phải cắt đứt thất tình lục dục. Tuy nhiên trong quá trình gọi là cứu Lưu Vô Tà thì đã phải tiến hành là hôn môi rồi là mồi sâm mồi xiếc các thứ vào mồm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà lực lượng của người ở đây nó quá mạnh như thế thì liệu Lưu Vô Tà và Thủy Giao có đục nước béo cò được gì không. Không đợi bọn người Triệu Bạch phản ứng thì những người khác cưỡi phi hành quái thú đã hình thành một vòng chiến, dồn toàn bộ quái thú chung quanh về phía đại môn. Để kích thích thú tính của chúng, một số người còn bôi máu tươi lên cánh cửa để kích thích đám quái vật. Máu tươi kích thích đám quái thú trở nên vô cùng cuồng bạo, nhao nhao lao đầu húc vào cánh cửa kia. Ầm ầm. Những tiếng va chạm trầm đục vang động khắp bốn phương. Chiến lực của đám quái thú này tuy mạnh nhưng trong mắt luyện thần tứ cảnh thì lại yếu ớt đến đáng thương. Trời rung đất chuyển, Lưu Vô Tà và Thủy Giao nằm phục ở phía xa, ánh mắt khóa chặt tình huống bên trong. Răng rắc. Ở dưới những đợt trùng kích liên tiếp, cánh cửa thần bí kia rốt cuộc nứt ra một khe. Lượng lớn quái thú chịu không nổi lực phản chấn, lần lượt ngã xuống mà tử vong. Lưu Vô Tà lặng lẽ tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh chìm vào lòng đất, thôn phệ tinh huyết trong cơ thể đám quái thú chảy ra. Mỗi một giọt tinh huyết đối với hắn đều vô cùng quan trọng. Thần ma cửu biến đệ nhất biến cần hấp thu năng lượng lớn của tinh huyết đám thái cổ dị chủng để tôi luyện huyết dịch của bản thân. Rắc. Cùng với tiếng nổ mạnh, cánh cửa hoàn toàn vỡ vụn. Vào mau. Có người tiên phong xông vào từ trên phi hành quái thú, bọn người Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng bám sát phía sau. Trong chớp mắt thôi, trên không trung chỉ còn lại có mười mấy con phi hành quái thú, còn tất cả tu sĩ nhân loại thì đều đã tiến vào trong. Đám phi hành quái thú kia không rời đi mà xa xuống rỉa xác những con quái thú đã chết trên mặt đất. Chúng ta cũng vào đi. Lưu Vô Tà không chút do dự, thậm chí không hỏi ý kiến của Thủy Giao. Hắn tiến vào cực lạc tịnh thổ chẳng phải chính là để tìm kiếm Thiên Võ Thần bảo khố đó sao? Nay bảo khố đã ở ngay trước mắt, làm sao mà có thể bỏ qua được. Cố gắng né tránh những cao thủ kia, Thủy Gia Tiên Đế gật đầu. Cho dù Lưu Vô Tà không nói thì nàng cũng dự định vào trong sông pha một chuyến. Từ cuộc trò chuyện của những người lúc nãy không khó để nhận ra, những cái tên này nắm giữ phương pháp gen đúc nhục thân, viễn cổ và kỹ thuật đúc khí cực kỳ ghê gớm. Nếu có thể đoạt được thì sẽ giúp ích rất lớn cho bọn họ. Ngoài ra thì trong mộ huyệt thông thường chắc chắn sẽ có một lượng lớn đồ bồi táng, ví dụ như đan dược, công pháp, thần khí, các kiểu con đà điểu. Nếu lấy được vài món thì chẳng phải sẽ phát tài to hay sao? Hai người cẩn thận tiếp cận với cửa hang, tránh làm kinh động đến đám phi hành quái thú đang ăn xác. Những con phi hành quái thú này đều được huấn luyện bằng phương pháp đặc thù để làm thú cưỡi cho người ta. Nhìn tình huống hiện tại thì hư thần cảnh ở thiên vực dường như cũng không thể phi hành. Nếu không thì Lý Tưởng Bằng cũng đâu cần phải cưỡi quái thú phi hành để tới đây. Vài con phi hành quái thú phát hiện ra Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt rồi tiếp tục cúi đầu rỉa xác. Khóe miệng Lưu Vô Tà hiện lên nụ cười khổ, hắn vậy mà bị một con quái thú là thú cưỡi, khinh thường. Nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo thực lực quán bây giờ còn chẳng bằng một con thú cưỡi. Đám phi hành quái thú này thực lực thấp nhất thì cũng ngang với luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Với khả năng hiện tại của hắn, khiêu khích chúng thì chẳng khác nào tự sát cả. Sau khi vòng qua đám phi hành quái thú, hai người rốt cuộc tới trước cửa hang. Một hơi thở âm u mục nát từ thế giới dưới lòng đất phun lên. Vì vừa mới được mở ra cho nên trong không khí thực sự là không tốt, pha lẫn với một số cái mùi thối rữa rất chi là khó ngửi. Thủy Giao vội vàng lấy tay che mũi, cẩn thận. Lưu Vô Tà gật đầu một cái với Thủy Giao Tiên Đế rồi tiên phong đi trước dẫn đường. Thủy Giao Tiên Đế tay cầm trường kiếm bám sát theo sau, hai người men theo bậc thang đá mà đi xuống. Những người tiến vào trước đó sớm đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Kỳ quái thật, Thiên Võ Thần bảo khố này so với chúng ta tưởng tượng thì lớn hơn quá nhiều. Thủy Giao Tiên Đế tu vi cao hơn, thần thức thẩm thấu xa hơn Lưu Vô Tà, nàng phát hiện thế giới dưới lòng đất cực kỳ rộng lớn. Có lẽ là thiên võ thần lúc sinh tiền đã đào sẵn cho nên nó mới rộng lớn như vậy. Lưu Vô Tà những năm qua cũng đã thăm dò không ít cổ mộ, tình huống này hắn đã sớm thấy quen. Sau khi xuống hết thang đá, tầng nhìn phía trước khá rộng, quả thực nó có sự khác biệt rất lớn so với dự tính của Lưu Vô Tà. Huyệt mộ dưới đất này vậy mà được xây thành tận 3 tầng. Đa số huyệt mộ chỉ xây một tầng, cùng lắm là 2 tầng thôi. Từ cấu trúc trước mắt mà xem thì thiên võ thần bảo khố đúng là chia thành 3 tầng. Nơi họ đang đứng là tầng trên cùng, cũng là tầng thứ nhất của bảo khố. Bên trong bảy biện đều là một số khí cụ thông thường, trông có vẻ như không mấy chân quý. Băng qua tầng thứ nhất, họ nhanh chóng tìm được lối vào tầng 2. Lối đi khá hẹp, vách đá hai bên cũng nhẵn nhụi hơn. Không đúng, nơi này không giống như thiên võ thần bảo khố, mà giống chỗ mà thiên võ thần đã từng sinh sống năm xưa. Lưu Vô Tà đột ngột dừng bước, phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Nếu thực sự là mộ huyệt thì không ai lại xây dựng theo cái kiểu như thế này. Chỉ có một khả năng thôi, thiên võ thần năm đó đã sinh sống tại nơi này rất lâu. Những cái khí cụ bên ngoài chính là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của lão. Đúng là giống như một nơi sinh sống hơn, chứ không giống như huyệt mộ. Thủy Giao Tiên Đế cũng phát hiện ra, nhất là lối đi mà họ đang đứng, trên vách đá hai bên có những dấu vết để lại. Chỉ có việc ma sát quanh năm suốt tháng, nó mới có thể nhẵn nhụi đến như vậy. Hai người cẩn thận tiến xuống tầng 2. Sau khi xuống tới nơi, một luồng khí thức nóng rực phả vào mặt. Vị trí tầng 2 này bày biện rất nhiều hỏa lò. Những hỏa lò này đã trải qua vô số năm tháng, nhưng ngọn lửa bên trong vẫn chưa tắt. Địa viêm tâm hỏa. Lưu Vô Tả thốt lên kinh hãi. Những ngọn lửa này cực kỳ chân quý, có thể vạn năm không tắt, là những ngọn lửa tuyệt hảo để rèn đúc binh khí. Các loại lửa trong thiên địa phải nói nhiều vô số kể, nhưng lửa phù hợp để rèn đúc binh khí thì lại ít đến đáng thương. Có loại lửa thì thích hợp để luyện đan, có loại thì thích hợp để đúc khí, có loại thì thích hợp để luyện trận, còn lại lại thích hợp để tự sát. Mỗi một loại lửa đều có điểm độc đáo riêng, mà địa viêm tâm hỏa này chính là loại lửa phù hợp nhất để rèn đúc thần khí. Những thông tin này Lưu Vô Tà biết được thông qua Thái Cổ Thần Miếu. Tiếc là nhiệt độ ngọn lửa quá cao, cho dù chỉ còn lại một sợi thì cũng không phải là thứ mà họ hiện tại có thể chạm vào. Ngay cả bọn người Lý Tưởng Bằng đi ngang qua đây cũng chỉ có thể liếc nhìn một cái. Năm đó thiên võ thần chọn địa điểm này chắc hẳn cũng là nhắm vào địa viêm tâm hỏa thôi. Thủy Giao Tiên Đế là tu luyện thủy thuộc tính nên cực kỳ mẫn cảm với hỏa diễm. Hai người dạo quanh tầng 2, không hề vội vàng tiến vào tầng 3 bởi vì họ nghe thấy phía dưới đang có tiếng đánh nhau. Lúc này mà đi xuống thì hiển nhiên không phải lựa chọn khôn ngoan. Lưu Vô Tả quan sát bốn phía, ánh mắt dừng lại trên một chiếc luyện khí lô kỳ lạ ở giữa. Luyện khí lô này có điểm khác biệt lớn so với những chiếc thông thường. Ngoài việc nó to lớn dị thường thì vân lộ bên trên hết sức cổ xưa. Mỗi một đạo khí vân đều giống như sống động vậy, trải qua vô số năm tháng mà vẫn mới tinh như cái tỏa ban đầu được rèn đúc ra. Điều này là thứ không bình thường. Thiên võ thần viên tịch chắc cũng phải mấy vạn năm rồi, tại sao luyện khí lô này trông như mới vậy? Đi vòng quanh luyện khí lô một vòng, Lưu Vô Tà càng cau chặt mày lại. Ngay vừa rồi thôn thiên thần đỉnh máy động một cái muốn thôn phệ, có thể khiến thôn thiên thần đỉnh máy động chứng tỏ luyện khí lô này không đơn giản. Lưu Vô Tà đi tới bên cạnh nó nhưng không dám tới quá gần, bởi vì trong lò vẫn còn một cụm hỏa diễm màu xích kim. Một ngọn lửa khủng khiếp, đứng cách luyện khí lô tới 10 trượng mà Lưu Vô Tà cảm thấy làn da truyền đến cảm giác bỏng rát mãnh liệt. Bản thân hắn là người đã tu luyện thần ma cửu biến, lại là thiên địa nhất thể cảnh, có thể nói thủy hỏa bất dung, bất xâm. Vậy mà đối với ngọn lửa trong luyện khí lô, hắn không dám lại gần. Ngươi phải cẩn thận. Ngay cả hư thần cảnh cũng không dám thu lấy, chứng tỏ ngọn lửa trong luyện khí lô này có sức phản vệ cực mạnh. Thủy Giao Tiên Đế lo Lưu Vô Tà xung động, mạo muội chạm vào chiếc luyện khí lô này. Đến hư thần cảnh còn không thể thu lấy, huống chi là luyện thần cảnh. Lưu Vô Tà gật đầu, hắn cũng tuyệt đối không mạo muội thu lấy, mà đang thử tìm cách để giao tiếp. Hắn tế ra thần thức thẩm thấu vào luyện khí lô, khoảnh khắc thần thức tiếp cận. Một đốm lửa nhỏ bé xoẹt một tiếng phóng đại, bùm. Lưu Vô Tà ngửi thấy một mùi khét lẹt, ngẩng đầu nhìn lại thì tóc quán nhiều chỗ đã bị đốt cho, quằn tít đen thui, ngay cả y phục cũng rách dưới thảm hại. May mà còn đứng khá xa, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thì Giao Tiên Đế lườm Lưu Vô Tà một cái, lúc nãy đã cảnh báo rồi, bảo hắn đừng có khơi khơi đụng vào luyện khí lô. Thần thức vừa mới va chạm một chút đã gây ra phản ứng lớn như vậy, nếu như mạo hiểm thu lấy, ước chừng nó nuốt chửng luôn chẳng còn xương cốt. Không đúng, khoảnh khắc vừa rồi chạm vào, tại sao ta lại cảm nhận một luồng khí tức rất quen thuộc? Lưu Vô Tà không thể diễn tả được, bởi vì giây phút thần thức tiếp xúc với luyện khí lô, có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết vậy. Cảm giác đó thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị hắn bắt được. Để kiểm chứng xem mình cảm giác có đúng hay không, hắn lần nữa tế ra thần thức, nhưng lần này có sự chuẩn bị. Luồng thần thức mạnh mẽ lần này, dày đặc hơn lúc trước. Quầng sáng thần bí trầm tích trong hồn hải đột nhiên dao động, lại có một phần ký ức tràn ra. Không đúng, lần này ký ức tràn ra vừa vặn hoàn thiện nốt nửa phần còn lại của phối dược sư và dục linh sư. Khoảnh khắc ký ức ùa về, Lưu Vô Tà nhanh chóng tiêu hóa. Trước đó quầng sáng thần bí đã tiết ra một phần ký ức. Qua mấy tháng tố nương chỉnh lý thì có chút manh mối, bởi vì những thứ được nhắc đến trong phối dược sư và dục linh sư khiến Lưu Vô Tà đã rơi vào trạng thái mông lung, bởi vì nhiều thứ không hoàn chỉnh, đều là nhờ tố nương suy diễn thì mới hoàn thiện lại được một ít. Dẫu vậy, nó cũng không tính là một bản phối dược sư hay là dục linh sư hoàn chỉnh gì. Lúc chạm vào luyện khí lô, quầng sáng thần bí ở sâu trong hồn hải bị kích thích, một lần nữa phọt ra ký ức. Mà những ký ức mới này vừa vặn bổ sung vào những chương còn thiếu của phối dược sư và dục linh sư, nghĩa là Lưu Vô Tà có thể thử làm quen với hai cái chức nghiệp này. Dù là phối dược sư hay là dục linh sư thì đối với Lưu Vô Tà mà nói đều là những chức nghiệp hoàn toàn xa lạ. Chuyện này thì có liên quan gì đến tu luyện, hắn còn đang trong giai đoạn tìm tòi. Thế là hắn lập tức nhắm mắt tỉ mỉ cảm ngộ. Đã có tiền lệ rồi nên lần này hắn nhanh chóng tiêu hóa rất nhanh. Hóa ra đây chính là phối dược sư sao? Cái miệng Lưu Vô Tà nhếch lên, về căn bản đã nắm rõ phối dược sư cụ thể là cần phải làm những gì. Mất vài nhịp thở, hắn giả soát lại ngành nghề dục linh sư một lần, cơ bản cũng đã nắm được. Ta hiểu rồi. Sau khi nắm giữ được hai kỹ năng gọi là phối dược sư và dục linh sư này, Lưu Vô Tà về cơ bản đã rõ tại sao luyện khí lô lại nảy sinh một tia liên hệ mờ nhạt với mình. Sự va chạm thần thức một lần nữa kích phát hỏa diễm, nhưng lần này nó phun ra không mấy mãnh liệt. Người đang làm gì vậy? Thủy Giao Tiên Đế đi tới, lúc nãy nàng cũng thử tiếp xúc với những luyện khí lô khác, nhưng không ngoại lệ đều bị địa viêm tâm hỏa bức lui. Tìm cách thu phục đó, Lưu Vô Tà không giấu giếm. Dục linh sư ngoài việc tu bổ linh tính trong binh khí thì còn có một kỹ năng là có thể dò xét thuộc tính của bảo vật, tiến hành giao tiếp. Kỹ năng nghịch thiên như vậy khiến Lưu Vô Tà thực sự thán phục không thôi. Thông qua dục linh thuật, hắn vậy mà đã thiết lập được một sợi liên hệ với luyện khí lô trước mắt. Mà ngành nghề phối dược sư thì lại thiên về việc tu bổ binh khí cũng như các loại đan dược. Thông qua dục linh sư để thiết lập mối liên hệ, rồi lợi dụng phối dược sư để tiến hành tu bổ. Nghe thì có vẻ là hai chức nghiệp hoàn toàn khác biệt, nhưng thực chất là nó hỗ trợ, rất mật thiết. Đại bộ phận tu sĩ nắm được một loại đã là rất tốt, muốn tu bổ một kiện binh khí, cần hai hoặc nhiều người hiệp lực. Nhiều loại bảo vật chân quý sau khi hư hỏng, bỏ đi thì tiếc, mà giữ lại thì chẳng có bao nhiêu tác dụng. Lúc này thì ngành nghề phối dược sư và dục linh sư trở nên chân quý đây. Đặc biệt là những binh khí phải tốn hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm để rèn đúc ra. Nếu như luyện chế lại sao hao tổn, rất nhiều công sức mà chưa chắc đã gom đủ nguyên vật liệu. Nếu như có thể thông các loại thủ đoạn khác để tu bổ chúng thì đó chắc chắn là một kết quả rất tốt. Bao gồm cả đan dược cũng nằm trong số đó. Nhiều ngoại đan dược hiếm có cần tới mấy trăm năm mới có thể luyện chế xong, một khi bị xuất hiện tì vết thì coi như đổ sông đổ biển. Mà một số phối dược sư và dục linh sư cường đại có thể thông qua thủ đoạn đặc thù để tu bổ những cái tì vết này, giúp cho đan dược như được hồi sinh. Người điên rồi sao? Địa viêm tâm hỏa quá mạnh mẽ, mạo muội thu lấy có khả năng dẫn hỏa thiêu thân. Thủy Giao Tiên Đế hy vọng là Lưu Vô Tà nghĩ cho kỹ. Tuy nàng nhìn không thấu Lưu Vô Tà, nhưng lời cần nhắc nhở nàng vẫn phải nói. Tự ta có chừng mực. Lưu Vô Tà ném cho Thủy Giao Tiên Đế một ánh mắt cảm kích, biết nàng lo lắng cho mình, để tránh xảy ra bất chắc. Nói xong tay phải khẽ vạch một cái, một đạo vân lộ kỳ lạ xuất hiện. Đây chính là dục linh văn, mục đích là để tu bổ những vết nứt trong binh khí. Chiếc luyện khí lô trước mắt trông có vẻ sáng loáng như mới, nhưng thực tế bên trong đã xuất hiện không ít những vết nứt li ti. Chỉ cần tu bổ là có thể khiến nó tỏa ra sinh cơ mãnh liệt một lần nữa. Điều khiến Lưu Vô Tà chấn kinh là trên luyện khí lô này vậy mà điêu khắc rất nhiều khí văn. Nghĩa là chiếc luyện khí lô này không chỉ có thể luyện khí mà còn có thể dùng làm binh khí tấn công, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hèn chi, hắn lại nóng lòng thu lấy. Hắn ở đây là chỉ thôn thiên thần đỉnh. Địa viêm tâm hỏa cũng có thể luyện chế đan dược, ước chừng là thiên võ thần không giỏi luyện đan cho nên dùng luyện khí lô này chỉ để dùng rèn đúc binh khí. Từ xuất hiện của dục linh văn khiết luyện khí lô trước mắt nháy động một cái, địa viêm tâm hỏa bên trong vậy mà không ngừng nhảy nhót. Cái điệu bộ vui sướng đó, dù là Thủy Giao Tiên Đế đứng ở phía xa cũng lộ vẻ chấn kinh. Thủy Giao Tiên Đế há hốc mồm kinh ngạc, nàng tuy rằng kiến văn rộng rãi, nhưng vậy mà không biết Lưu Vô Tả đang khắc họa thứ gì. Không phải khí văn, cũng chẳng phải thần văn, đã vượt xa nhận thức của nàng. Dục linh văn cũng là lần đầu tiên Lưu Vô Tả khắc họa. Phần ký ức được phân giải lần này đã lấp đầy những chỗ trống trước đó mới có thể khiến hắn khắc ra một đạo dục linh văn hoàn chỉnh. Nếu là trước đây thì rất khó. Chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta, ta có thể giúp ngươi tu bổ những vết nứt trong cơ thể. Bất kể luyện khí lô có nghe hiểu hay không, Lưu Vô Tả vẫn nói với nó như một người bạn. Luyện khí lô không hề có phản ứng, xem ra khí linh bên trong đã biến mất, chỉ có thể để về sau lợi dụng dịch linh thuật để bồi dưỡng khí linh mới. Nguyên liệu trước mắt là có hạn, dù hắn biết cách tu bổ vết nứt bên trong thì cũng đành lực bất tòng tâm. Tu bổ một chiếc luyện khí lô với cấp bậc ngang ngửa với hư thần cảnh, nguyên liệu của nó phải là vô cùng khủng khiếp. Thấy luyện khí lô không động đậy, Lưu Vô Tà đánh luôn đạo dục linh văn trước mặt vào. Ông được dục linh văn tư dưỡng, địa viêm tâm hỏa bên trong vậy mà mạnh lên không ít. Luyện khí lô bắt đầu lay động khiến cả thế giới dưới lòng đất rung chuyển. Bỏ mẹ, Lưu Vô Tà thầm kêu một tiếng. Bọn người Lý Tưởng Băng và Triệu Bạch đang ở tầng thứ ba đánh nhau, nếu bị bọn chúng phát hiện thì rất phiền phức. Chiếc luyện khí lô này bọn chúng không thể nào không biết nó là bảo vật nghịch thiên, chỉ là bọn chúng không có cách nào thu lấy mà thôi. Ngươi làm gì vậy? Tùy Giao Tiên Đế nhanh chóng ổn định thân hình quát hỏi. Ta không biết. Lưu Vô Tà vẻ mặt vô tội, hắn chỉ đánh một đạo dục linh văn vào luyện khí lô, ai ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Luyện khí lô vẫn đang lay động kịch liệt, một lượng lớn đất đá đang rơi rụng xuống. Chuyện gì vậy? Đám người Lý Tưởng Bằng đang thâm nhập tầng thứ ba cũng ngơ ngác. Bọn họ đang tìm cách phá giải cấm chế của bảo khố, sự rung chuyển kịch liệt đột ngột chuyển tới, khiến nỗ lực trước đó đổ sông đổ bể. Mấy người các ngươi lên trên xem thử. Lý Tưởng Bằng chỉ tay vào hai luyện thân cảnh, bảo họ lên trên xem có phải đã xảy ra chuyện gì không. Hai tên này không dám làm trái, men theo lối đi, tiến lên tầng thứ hai. Lưu Vô Tá lúc này dở khóc dở cười, chiếc luyện khí lô ngoài việc lay động ngày càng mạnh, thì sức mạnh tỏa ra cũng càng thêm đáng sợ. Luồng uy áp vô tiền khoáng hậu ép Thủy Giao phải lùi lại mấy trăm bước tới tận rìa của tầng 2. Hai tên luyện thần cảnh vừa từ tầng 3 đi lên cũng chịu không nổi nhiệt độ, lại men theo lối cũ quay về. Chỉ là một đạo dục linh văn đã gây ra chấn động lớn như vậy, Lưu Vô Tà không hề biết rằng đạo dục linh văn mắn khắc họa không phải là dục linh văn bình thường, mà là ngang ngửa, thần cấp. Dục linh văn cũng chia ra làm 3-7 loại. Dục linh sư thông thường tu bổ một số binh khí bình thường thì còn được, ví dụ như pháp bảo cấp bậc luyện thần cảnh. Dục linh sư cao giai có thể tu bổ binh khí cấp bậc từ hư thần trở lên, mà dục linh sư thần cấp có thể tu bổ tất cả binh khí trong đời, thậm chí bao gồm cả thần khí đỉnh. Được dục linh văn tư dưỡng, những vết nứt bên trong luyện khí lô được tu bổ một chút, nhưng muốn tu bổ hoàn toàn chỉ dựa vào mỗi dục linh văn thôi thì không đủ, còn cần một số nguyên liệu lại thông qua phối dược sư điều phối, sau đó lợi dụng dục linh văn song quản tê hạ mới có thể tu bổ được toàn bộ. Nếu như ngươi muốn khôi phục hoàn toàn thì cần phải ngoan ngoãn nghe lời, ngươi làm không? Lưu Vô Tà tiếp tục dùng giọng điệu vỗ về, giao tiếp với luyện khí lô. Để đề phòng bất chắc, hắn lợi dụng thân phận dục linh sư để ký kết dục linh khế ước với đối phương. Một khi đã ký kết rồi thì chiếc khí lô này chỉ có thể nghe theo sự triệu hoán của hắn. Đây chính là sự cường đại của dục linh sư. Phóng mắt khắp cả thiên vực, dục linh sư và phối dược sư là những chức nghiệp vô cùng đắt khách, nhất là đối với các đại tông môn, đại gia tộc hạng lâu năm. Mỗi ngày đều có một số binh khí hao tổn, mà nguyên liệu chế tác binh khí ngoài giá cả đắt đỏ ra nó còn khan hiếm nữa. Mất đi binh khí tương đương với mất đi cánh tay trái, luyện chế lại thì cần mất rất nhiều thời gian, mua cái mới lại chưa chắc đã thuận tay, cho nên đa số binh khí đều được tu bổ để thông qua phối dược sư và dục linh sư. Để khiến cho luyện khí lô từ bỏ chống cự, Lưu Vô Tà lại phát họa một đạo dục linh văn nữa. Lần này không đợi hắn phản ứng, luyện khí lô rốt cuộc phát ra tiếng nổ, cả thế giới dưới lòng đất như rung chuyển. Những tu sĩ ở tầng 3 cơ thể lung lay sắp đổ, tùy thời có thể ngã xuống. Hai gã luyện thần cảnh đi lên thám tính, thân hình trực tiếp bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ký kết dục linh khế ước với ta, đạo dục linh văn này là của ngươi. Lưu Vô Tà dùng giọng điệu dẫn dụ. Trước đó ở tại Kinh Thế Hoàng Triều, hắn cũng thông qua ngữ khí này mà thành công thu phục đả thần tiên đó thôi. Đả thần tiên chủ yếu dùng để quất đánh nguyên thần, thích hợp chiến đấu ở cự ly gần, nhưng nếu quá xa thì khuyết điểm sẽ lại lộ ra ngay. Luyện khí lô vốn là không có khả năng suy nghĩ, chỉ theo bản năng muốn thôn phệ đạo dục linh văn trước mắt. Thấy nó bắt đầu dãy giụa, khóe miệng Lưu Vô Tà lộ ra nụ cười biết mình sắp thành công. Hai tay hắn phác họa, đại lượng dục linh văn không ngừng xuất hiện. Đây không phải dục linh văn thông thường, mà là dục linh khế ước. Một khi luyện khí lô mà hấp thụ luyện hóa thì giữa đôi bên quả như đã ký kết khế ước với nhau. Chỉ cần bằng vào dục linh văn lán có thể hoàn toàn thao túng luyện khí lô. Đi. Thấy thời cơ chín muồi, Lưu Vô Tà không chút do dự đem dục linh khế ước trước mặt đánh vào luyện khí lô. Hàng chục đạo dục linh văn trong nháy mắt dung nhập vào trong, rồi rất nhanh biến mất. Trước sau cũng chỉ trong khoảnh khắc, sự dinh chuyển kết thúc, hết thảy khôi phục vẻ bình lặng. Hai gã luyện thần cảnh tới thám thính gian nan bỏ ra từ đống đổ nát miệng đầy bùn đất. Thu. Sau khi ký kết dục linh khế ước, Lưu Vô Tà bằng thân phận dục linh sư rất nhanh đã cùng luyện khí lô đạt thành một tia liên hệ. Loại liên hệ này cùng với ký kết khế ước với tiên thú là hoàn toàn không giống nhau. Khế ước với tiên thú nó thiên về một dạng trói buộc linh hồn, còn dục linh sư thì khác, thông qua dục linh văn có thể trực tiếp điều khiển luyện khí lô. Luyện khí lô lập tức bay lên chui vào thôn thiên thần đỉnh. Lưu Vô Tà không dám thu nó vào trong nhẫn để tránh làm hỏng cấu trúc bên trong. Khoảnh khắc tiến vào thôn thiên thần đỉnh, ma diễm phóng ra bao phủ luyện khí lô. Đây cũng không phải để luyện hóa nó, mà là để làm quen với lô này. Mặt đất tiếp tục sụp đổ, đại lượng đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống, răng rắc. Tầng thứ hai trong nháy mắt sụp xuống, Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế trực tiếp rơi tọt xuống tầng thứ ba. Mà giờ phút này ở dưới tầng ba không gian vô cùng rộng lớn, bởi vì tầng thứ hai đột nhiên sụp đổ, khiến nhiều nơi bị vùi lấp. Chỉ có khu vực nằm ở sâu nhất là còn được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Lưu Vô Tà vốn định là sau khi thu lấy luyện khí lô rồi mới tính tiếp, nhưng hiện tại xem ra không rút lui được nữa, bởi vì hai người đã rơi tọt xuống tầng ba. Lý Tưởng Băng và bọn người Triệu Bạch lập tức phóng như ánh mắt sắc lạnh lên mặt Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế. Khoảnh khắc nhìn thấy Thủy Giao, ánh mắt mọi người đều không thể rời đi được, hoàn toàn là bị dung nhan kinh thế của nàng làm cho mê đắm. Người đâu mà lại đẹp thế này? Bị mười mấy người nhìn chằm chằm, trên mặt Thủy Giao thoáng qua một tia phẫn nộ. Thật là một giai nhân tuyệt mỹ, các người có ai quen biết nàng không? Một nam tử đứng cạnh Lý Tưởng Bằng quay đầu hỏi những người khác. Mọi người lắc đầu, bao gồm cả Lý Tưởng Bằng và Triệu Bạch. Gương mặt của Thủy Giao Tiên Đế này quá đỗi xa lạ, với dung mạo như thế này thì lý ra là không đến mức vô danh tiểu tốt. Chẳng lẽ là đệ tử của Thần Thủy Tông? Triệu Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm. Hạ Tam Vực có một cái Thần Thủy Tông, trong tông đều là nữ đệ tử, hơn nữa ai nấy đều quốc sắc thiên hương. Bàn về xếp hạng thì Thần Thủy Tông hoàn toàn nghiền ép Ô Hải Tông và Hung Hổ Đường một bậc, thậm chí là nói cao hơn rất nhiều, cho nên trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kiêng dè. Thừa dịp bọn hắn quan sát Thủy Giao Tiên Đế, Lưu Vô Tả nhanh chóng quan sát chung quanh. Rất nhanh, hắn đã khóa mục tiêu vào tòa bảo khố nằm ở nơi sâu nhất. Thiên Vũ Thần Bảo Khố, Lưu Vô Tả thầm nhủ. Tòa Thiên Vũ Thần Bảo Khố mà hắn khổ công tìm kiếm mấy lâu, nay đã ở ngay trước mắt. Chung quanh bảo khố có một tầng gợn sóng nhàn nhạt, thần thức không thể thẩm thấu vào trong, chỉ có thể thông qua mắt mà nhìn thấy. Không thấy quan quách, nơi này không giống một phần mộ huyệt chút nào. Chẳng lẽ Thiên Vũ Thần không phải hạ táng ở chỗ này, mà chỉ để lại một số đồ vật lúc sinh tiền ở đây? Bất luận thế nào thì bên trong nhất định phải có ghi chép về phương pháp trọng tổ nhục thân. Bảo khố rất lớn, bên trong bày biện mấy cây dương, nhưng vì thần thức bị ngăn cách cho nên không cách nào xác định bên trong có gì. Vô Trần Chi Thủy. Thủy Giao Tiên Đế đứng cạnh Lưu Vô Tà thốt lên kinh ngạc, âm thanh rất nhỏ chỉ có mình hắn nghe thấy. Nàng chắc chắn bên trong có Vô Trần Chi Thủy sao? Lưu Vô Tà quay đầu hỏi. Chỉ cần có được Vô Trần Chi Thủy, Thủy Giao Tiên Đế liền có thể đột phá lên luyện thần tứ cảnh. Đến lúc đó cho dù gặp phải cường giả luyện thần tứ cảnh của Ô Hải Tông lúc trước, nàng cũng không hề nao núng. Chắc chắn, bởi vì Vô Trần Chi Thủy nó thuộc về một trong những loại kỳ thủy, nơi nó xuất hiện chung quanh là vô trần vô cấu. Người nhìn cái dương phía trong kia, chung quanh không một hạt bụi, bên trong nhất định là chứa Vô Trần Chi Thủy rồi. Thủy Giao Tiên Đế chỉ tay về chiếc dương bên trong, quả thực đúng như những gì nàng nói. Chung quanh các cái dương khác đều có một chút bụi bặm, chỉ duy nhất chiếc dương ở sâu nhất là cực kỳ sạch sẽ, sạch đến mức khó tin. Bảo vật ở ngay trước mắt, Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng liền thu hồi ánh mắt. Việc cấp bách hiện giờ là phải lấy được bảo vật bên trong. Nếu có thể đạt được truyền thừa của Thiên Vũ Thần thì chẳng phải bọn họ phát tài to. Năm đó Thiên Vũ Thần ngoài trừ nắm giữ phương pháp rèn đúc nhục thân viễn cổ thì thuật luyện khí của ông ta càng đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Đạo phòng ngự cháo này quá mạnh, chúng ta hóa giải cả nửa ngày mà không hề có dấu hiệu yếu bớt. Triệu Bạch bắt đầu lưu la phản nàn. Theo thời gian trôi qua thì sẽ có thêm nhiều người kéo vào nơi đây. Đợi đến khi có cao thủ mạnh hơn kéo tới thì bảo vật này sẽ không có phần cho bọn hắn nữa, cho nên lúc này ai nấy cũng đều nóng ruột cả. Mà bọn hắn nóng ruột thì Lưu Vô Tà cũng nóng ruột không kém. Bên trong không chỉ có phương pháp rèn đúc nhục thân viễn cổ mà hắn cần, lại còn có cả Vô Trần Chi Thủy của Thủy Giao, nên tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhưng vấn đề nan giải lúc này là làm sao cướp lấy những bảo vật này từ trong đám người kia chứ. Để ta đi thử xem. Lưu Vô Tà tung mình một cái đáp xuống rìa ngoài của màn sáng thử tìm cách tiến vào. Oanh! Một luồng lực phản chấn mạnh mẽ hất văng Lưu Vô Tà ra ngoài, khiến hắn hắn ngã lộn vào trong đống đổ nát. Kể từ không biết tự lượng sức mình, chút tu vi thần huyết cảnh nhỏ bé mà dám đòi tới đây chia một chén canh. Hành động của Lưu Vô Tà dẫn tới một tràng cười nhạo của đám người Triệu Bạch, cho rằng hắn quá mức ngông cuồng. Vừa rồi mọi người không thèm để ý tới hai người bọn họ vì căn bản không đặt vào trong mắt. Sau khi lấy được bảo vật thì mới tính sổ với hai kẻ này sau. Hụt, một ngụm máu tươi từ miệng Lưu Vô Tà phun ra, sắc mặt uể oải đi không ít. Người không sao chứ? Thủy Giao vội vàng tiến lên hỏi han. Không sao, bị phản vệ một chút. Lưu Vô Tà lắc đầu lau đi vết máu nơi khóe miệng. Đừng có cậy mạnh, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là tự bảo vệ mình, còn đồ vật lấy được thì tốt, không lấy được cũng không cần phải cưỡng cầu. Thủy Giao tiên đế âm thầm truyền âm cho hắn, cao thủ ở đây dù sao cũng quá nhiều, đặc biệt là Lý Tưởng Bằng là một hư thần cảnh, chỉ cần một ngón tay của hắn cũng đủ nghiền chết cả hai, cho nên cho dù bọn họ có lấy được bảo vật thì cũng đừng hòng sống sót mà rời đi. Lưu Vô Tà sao có thể không biết, trừ phi bọn hắn lấy được bảo vật rồi lập tức đào mạng khỏi nơi này trong nháy mắt. Hắn phủ sạch bụi đất trên người, lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, thương thế trong cơ thể nhanh chóng được phục hồi. Giờ phút này trong thôn Thiên Thần Đỉnh, luyện khí lô đang trao đảo lên xuống, nhờ vào ma diễm mà Lưu Vô Tà hoàn toàn nắm giữ bảo lô. Khẽ gọi một tiếng, luyện khí lô lập tức bay lên, xoay quanh trên không trung của thôn Thiên Thần Đỉnh. Bảo lô luyện khí này là do Thiên Vũ Thần rèn ra, không biết nó có thể đập tan được cái đạo quang mang trước mắt này không. Một ý tưởng táo bạo nảy sinh trong đầu Lưu Vô Tà. Thiên Vũ Thần khi còn sống tuyệt đối là một tồn tại vượt xa cấp bậc hư thần, cấm chế dùng ta bố trí, trừ phi là cường giả vượt qua hư thần cảnh mới có thể phá vỡ. Những người có mặt ở đây ngoại trừ Lý Tưởng Bằng thì còn có một tia hy vọng mong manh, chứ những kẻ khác căn bản không có cơ hội chạm tay vào bảo vật. Lưu Vô Tà cũng chỉ nghĩ vậy, chứ cụ thể hắn cũng chả biết. Luyện khí lô liệu có thể tiến vào trong được không? Thông qua dục linh văn hắn giao tiếp với luyện khí lô, bởi vì trong lô không có khí linh cho nên nó không thể mở miệng nói chuyện. Lưu Vô Tà chỉ có thể dựa vào tần suất phản hồi của nó để phán đoán tư duy. Luyện khí lô khẽ nảy lên một cái giống như đang đáp lại. Quả nhiên là được. Ánh mắt Lưu Vô Tà lộ vẻ vui mừng. Hắn dường như đã hiểu ra dụng ý của Thiên Vũ Thần, tại sao lại đặt một cái lò luyện quý giá như vậy ở tầng thứ hai. Sau khi thu phục luyện khí lô thì mới có thể thu lấy bảo vật bên trong, từng vòng đều liên kết với nhau. Không thể thu lấy luyện khí lô đồng nghĩa không có tư cách kế thừa y bát của Thiên Vũ Thần. Rất nhiều bậc tiền bối đều thích dùng cách này để khảo nghiệm hậu bối, chỉ có vượt qua tầng tầng khảo nghiệm của bọn họ thì mới có thể đi tới cuối cùng và nhận được truyền thừa. Đám người Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng vào đây trước đều đã thử thu lấy bảo lô, nhưng không một ai ngoại lệ là thất bại. Ta hiểu rồi, Thiên Vũ Thần khi còn sống nhất định là một vị dục linh sư. Sau một hồi phân tích, Lưu Vô Tà cuối cùng đưa ra kết luận. Trách không được là khi thần thức chạm vào luyện khí lô lại có một loại cảm giác quen thuộc. Sự quen thuộc này không phải giữa luyện khí lô với Lưu Vô Tà, mà luyện khí lô đã lầm tưởng Lưu Vô Tà là Thiên Vũ Thần, từ đó mà nảy sinh một tia thân cận. Tổng hợp lại mọi chuyện, Lưu Vô Tà về cơ bản đã có thể sâu chuỗi đại khái. Cung chủ, nàng rời khỏi đây trước đi, tới nơi mà chúng ta bế quan lúc trước đợi ta. Sau 3 ngày nếu ta không tới, thì nàng hãy tìm cách mà tìm lối ra mà về. Lưu Vô Tà nghiêng đầu truyền âm cho Thủy Giao, bảo nàng rời đi trước. Ngươi định làm gì vậy? Thủy Giao tiên đế cau mày. Nếu nàng đi rồi, một khi đám người kia ra tay với hắn, chỉ bằng tu vi thần huyết ngũ trọng quán thì làm sao mà đỡ nổi. Cung chủ, nàng có tin ta không? Bất luận là tiền thế hay là kim sinh, hắn cùng Thủy Giao không tính là quá thân thiết, nhưng hai người, sau một thời gian thì đã coi như tâm giao. Thủy Giao tiên đế gật đầu, nàng đối với người đẹp trai như Lưu Vô Tà thì vẫn phi thường tin tưởng. Ta đang nghĩ ra cách thu lấy bảo vật bên trong, một khi ra tay thì hai người chúng ta rất khó thoát thân. Nếu như nàng rời đi trước, chỉ có một mình ta thì mọi thứ lại thuận tiện hơn. Lưu Vô Tà nói ra suy nghĩ trong lòng. Luyện khí lô là vô cùng cường hãn, cho dù không thể đánh bại hư thần cảnh, nhưng tuyệt đối, nó có thể tạo ra một kích hủy thiên diệt địa. Nơi này lại là thế giới dưới lòng đất, chỉ cần phá hủy thì hắn sẽ có cơ hội đào mạng. Nếu ở trên mặt đất thì Lưu Vô Tà tuyệt đối không dám làm như vậy, hắn cũng không muốn lại phải chạy marathon một lần nữa. Người có thể thu lấy bảo vật bên trong sau. Nghe Lưu Vô Tà nói có thể thu lấy bảo vật, Thủy Giao tiên đế lộ ra vẻ mặt không dám tin. Phải, nhưng mà không dám chắc, 10-10, nhưng ta cũng có thể đảm bảo là mình an toàn thoát thân được. Lưu Vô Tà cũng không nói quá tuyệt đối, dù cho không thể thu lấy bảo vật bên trong, nhưng bằng vào luyện khí lô, hắn muốn thoát thân có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng nếu lại mang theo một Thủy Giao tiên đế thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, trừ phi là nàng chịu để cho hắn cắp nách mà chạy. Một khi đại chiến thực sự nổ ra, càng đông người thì cái lại càng chịu thiệt. Một mình hắn thì đánh không lại, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ trốn cơ mà. Được, thì Giác Tiên Đế rốt cuộc lựa chọn tin tưởng Lưu Vô Tà. Từ phàm giới cho đến tiên giới chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, từ một phàm nhân nhỏ bé mà từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay, tuyệt đối không đơn giản chỉ dựa vào vận khí và gương mặt đẹp. Vận khí nó chỉ là trợ lực chứ không đóng vai trò quyết định, mà gương mặt đẹp của hắn cũng chỉ để cho gái ngắm mà thôi. Duy chỉ có thực lực và mưu lược mới là cái vai trò quyết định. Nói đoạn, Thủy Giao Tiên Đế thi triển thân pháp như một làn gió lướt lên mặt đất. Thật là đáng tiếc. Tận mắt nhìn Thủy Giao Tiên Đế rời đi, Triệu Bạch lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Hắn vốn định sau khi lấy được bảo vật thì sẽ cùng với Thủy Giao Tiên Đế kết một đoạn lương duyên. Lưu Vô Tà bảo Thủy Giao rời đi, ngoài việc lát nữa cướp đoạt bảo vật sẽ nổ ra đại chiến, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là cho dù không lấy được bảo vật thì bọn người Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng chắc chắn là sẽ làm khó dễ nàng. Hồng Nhan Họa Thủy, đây đâu phải lời nói cho vui, cho nên thừa dịp bọn chúng còn chưa đến giai đoạn trở mặt thì nhanh chóng lùa nàng đi trước đã. Dung mạo của Thủy Giao Tiên Đế quá đỗi lay động lòng người, ngay cả hắn đôi khi cũng khó mà lòng kiềm chế được. Chỉ có thê tử Từ Linh Tuyết mới có thể sánh ngang với nàng. Dù tiếc nuối nhưng bọn người Triệu Bạch không hề đuổi theo, mục tiêu hàng đầu của bọn hắn vẫn là Thiên Thần, Thiên Vũ Thần Bảo Khố. Lý Tưởng Bằng lại ra tay, hư thần chi thế khủng khiếp cuốn phăng những tảng đá trên mặt đất, nghiền ép đập vào cấm chế. Nhân lúc hỗn loạn, Lưu Vô Tà kiểm tra lại môi trường xung quanh một lần nữa để tránh xảy ra sai sót khi bỏ chạy. Oanh! Một tiếng va chạm kinh thiên động địa nổ ra trong thế giới ngầm. Đại diện tích bị sụp đổ. Thủy Giao Tiên Đế sau khi trở lại mặt đất liền man theo đường cũ quay về khu rừng lúc trước. Nơi đó không có bóng người, quái thú cũng ít, vô cùng thích hợp để ẩn nấp. Lúc này thế giới ngầm lần nữa sụp đổ, nhưng Thiên Vũ Bảo Khố vẫn không mảy may suy chuyển, chẳng hề có dấu hiệu nào là sẽ nứt ra. Tức chết ta rồi, vậy mà cũng không thể phá vỡ được nó. Lý Tưởng Bằng vô cùng tức giận, quanh thân tỏa ra khí tức đáng sợ, khiến mọi người Triệu Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi, phải lui lại một bước. Khi bằng tất cả chúng ta cùng nhau liên thủ, hy vọng phá vỡ sẽ lớn hơn, chứ cứ một mình ra tay, căn bản không thể phá cấm chế. Một nam tử đối diện Lý Tưởng Bằng đưa ra đề nghị. Những tu sĩ có mặt ở đây đều đến từ các tông môn khác nhau, vốn là ai no phận lấy, đều là muốn độc chiếm bảo vật bên trong, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Ta đồng ý với đề nghị này, lập tức có người đứng ra tán thành. Triệu Huỳnh, Lý Huỳnh, các người thấy sao? Nam tử vừa lên tiếng đưa mắt về phía Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng, trưng cầu ý kiến. Còn về Lưu Vô Tà thì ngay vật từ đầu đã bị phớt lờ. Phần huyết cảnh ở trong tông môn của bọn hắn chỉ là dạng hạng bét, đến ngay cả tư cách tiến vào tông môn còn không có. Ô Hải Tông chúng ta không có ý kiến. Đệ tử của Ô Hải Tông đứng cạnh Lý Tưởng Bằng, nhìn hắn một cái, hắn gật đầu coi như đồng ý. Hung Hổ Đường chúng ta cũng không có ý kiến. Triệu Bạch gần như gần từng chữ một mà nói. Sau khi thống nhất, mấy tu sĩ nhanh chóng tụ tập lại, lao về phía Thiên Võ Thần Bảo Khố. Nào có ai biết, lúc bọn hắn bàn bạc, thì đã có một người lặng lẽ áp sát. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Triệu Bạch quát lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn trực chỉ Lưu Vô Tà. Đối mặt với tiếng quát của Triệu Bạch, Lưu Vô Tà vẫn thản nhiên, câu thông với luyện khí lô. Không đợi bọn Triệu Bạch tới gần, luyện khí lô bay ra đâm vào màn sáng, oanh một tiếng. Màn sáng vậy mà xuất hiện một gợn sóng như làn sóng nước tỏa ra chung quanh. Thôn Thiên Thần Đỉnh, thu hết cho ta. Khoảnh khắc cấm chế mở ra, Lưu Vô Tà tế xuất Thôn Thiên Thần Đỉnh, chẳng cần biết là thứ gì, quét sạch sành sanh. Sau khi xong việc, hắn lao về phía lối ra. Bọn Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng còn đang đứng ở đằng xa bàn bạc, xem là sau khi phá vỡ cấm chế sẽ chia chắc thế nào, để tránh việc chia nhau không đều lại phải đánh nhau. Ngay lúc bọn hắn đang tính toán thì Lưu Vô Tà đã cao bay xa chạy. Địa thế chung quanh đã được hắn thu vào tầm mắt, hắn lựa chọn phương hướng gần nhất để đột phá vòng vây. Truy. Triệu Bạch là người đầu tiên phản ứng lại như một ngôi sao đuổi theo Lưu Vô Tà. Nhưng tức giận nhất phải kể đến Lý Tưởng Bằng, bởi vì hắn chính là hư thần cảnh, vậy mà Lưu Vô Tà lại dám vơ vét bảo vật ngay dưới mũi hắn. Ngay lúc mọi người đuổi tới, Lưu Vô Tà tế xuất ra luyện khí lô thần bí, hung hăng đập xuống thế giới ngầm này. Để đảm bảo an toàn, hắn tế luôn chấn hồn ấn. Lưỡng cường kết hợp, uy lực càng thêm kinh khủng. Nơi này là thế giới trong lòng đất, cả đám lại không thể phi hành, không gian chung quanh cực kỳ nhỏ hẹp. Uinh, tựa như trời sụp đất nứt, luyện khí lô đập mạnh vào vách đá, tức thì vô số đất đá sạt lở trong nháy mắt chôn vùi cả thế giới trong lòng đất, mà Lưu Vô Tà lúc này đã sớm trở lại mặt đất đưa mắt nhìn quanh rồi vọt đi. Phải mất chừng một tuần trà, bọn Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng mới luồng cuồng từ trong lòng đất bỏ ra, trên người ai nấy lấm lem bẩn thỉu. Đáng chết, thật là khốn kiếp. Triệu Bạch phát ra tiếng gầm thét, bọn hắn vất vả lắm mới tìm được lối vào Thiên Vũ Thần Bảo Khố, kết quả lại là may áo cưới cho kẻ khác, mà mấu chốt nhất tu vi kẻ đó chỉ có thần huyết cảnh ngũ trọng. Trái tim mỗi người đều như rỉ máu, lúc này mới ngẫm lại mà thấy là bọn hắn quá đỗi sơ suất rồi, nếu như ngay từ đầu giết Quách mẹ nó đi thì đã không xảy ra chuyện này. Lý Sư Huynh, tiểu tử đó chạy về hướng bên kia. Gã đệ tử đứng cạnh Lý Tưởng Bằng tiến lên báo cáo, những con quái thú phi hành không tiến vào lòng đất thì vẫn luôn ở trên mặt đất rỉa xác. Vừa rồi lúc Thủy Giao Tiên Đế và Lưu Vô Tà đi ra, đám quái thú này đều nhìn thấy. Điều kỳ lạ là hướng Lưu Vô Tà chạy trốn lại ngược lại với Thủy Giao Tiên Đế. Chúng ta truy theo. Thời gian cấp bách, Lý Tưởng Bằng liền lao lên một con quái thú phi hành, đám đệ tử khác cũng nhanh chóng nhao ra. Triệu Bạch cùng các tu sĩ khác cũng lần lượt nhảy lên tọa kỵ. Những tu sĩ mà không có tọa kỵ thì đành phải chạy bộ theo cái kiểu marathon đường dài. Chúng ta có quái thú phi hành, hắn chạy không xa được, nhanh chóng đuổi kịp thôi. Một đệ tử của Hung Hổ Đường đứng cạnh Triệu Bạch lộ vẻ âm hiểm, giọng nói thô kệch vang vọng, khiến tu sĩ trên các con quái thú khác đều nghe thấy. Quái thú phi hành vỗ đôi cánh khổng lồ như che khuất bầu trời, mỗi lần vỗ cánh đều lướt đi cả 100 mét. Lưu Vô Tà sở dĩ chọn khu vực này vì gần đó có một dãy núi khổng lồ. Bôn ba ở trên bình nguyên thì làm sao thoát khỏi sự truy đuổi của đám quái thú phi hành được. Tiến vào trong núi có thể tận dụng địa hình để che khuất tầm mắt. Chỉ cần vào sâu trong núi thì những con quái thú phi hành sẽ coi như mất đi tác dụng. Hắn ở đằng kia. Đệ tử Ô Hải Tông rất nhanh phát hiện tung tích của Lưu Vô Tà. Ở phía trước không xa, Lưu Vô Tà đang dốc toàn lực mà chạy. Hắn đây là đang chạy nước rút chứ chẳng phải là chạy đường dài nữa. Thừa Phong Quyết được thi triển, tốc độ hắn còn nhanh hơn thần cốt cảnh. Nhưng so với những con quái thú phi hành thì vẫn còn kém xa. Nhanh hơn chút nữa. Chỉ còn cách dãy núi vài trăm mét, quái thú phi hành phía sau càng ngày càng gần, tiếng xe gió sắc lẻm cuốn lên đại lượng bụi bặm che khuất cả tầm nhìn. Xuống. Lý Tưởng Bằng vỗ vào thân quái thú, con vật lập tức bổ nhào xuống. Tốc độ lao xuống lại càng tăng thêm như một mũi tên dày cung, làm Lưu Vô Tà cảm thấy như có gai đâm vào đít, vô cùng khó chịu. Bọn Triệu Bạch và các tu sĩ khác cũng điều khiển quái thú nhào xuống. Chỉ cần giết được Lưu Vô Tà thì cho dù có phải hy sinh con quái thú phi hành, chúng cũng không tiếc. Đáng chết, Lưu Vô Tà không ngờ bọn hắn lại đuổi nhanh đến vậy. Chỉ chừng 3 nhịp thở nữa thôi là bọn hắn có thể ập tới. Lý Trưởng Bằng tay cầm trường kiếm đã sẵn sàng tư thế ra tay, chỉ cần tới phạm vi tấn công hắn sẽ không ngần ngại tung đòn kết liễu. Bọn Triệu Bạch cũng không cam lòng tụt hậu, lần lượt tế xuất binh khí chờ trực thời cơ. Lúc này Lưu Vô Tà như con mồi đang bỏ chạy thục mạng, tùy thời đều có thể bị bọn hắn bắt sống. Thừa Phong Thiên Lý. Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, thi triển bí thuật cao nhất của Thừa Phong Quyết, mượn luồng cuồng phong tạo ra khi đám quái thú vỗ cánh dung nhập luôn vào Thừa Phong Quyết. Diệu dụng lớn nhất của Thừa Phong Quyết chính là mượn các yếu tố phong ở chung quanh. Sau khi quái thú phi hành lao xuống, đôi cánh vỗ mạnh tạo ra cuồng phong, khiến y phục Lưu Vô Tà bay phần phật. Nhân cơ hội này hắn mượn những luồng phong bạo đó để gia tốc. Vù! Tốc độ đột nhiên tăng vọt như một ngôi sao băng biến mất tại chỗ. Lý Tưởng Bằng đang định ra tay thì Lưu Vô Tà thần bí biến mất. Tại sao tốc độ quán đột nhiên tăng vọt thế này? Không chỉ Lý Tưởng Bằng không hiểu, bọn Triệu Bạch cũng ngơ ngác. Khó khăn lắm mới vào tầm đánh, vậy mà lại trơ mắt nhìn hắn chạy thoát, khiến bọn chúng vô cùng bực dọc. Đại lượng cây xanh hiện ra trong mắt Lưu Vô Tà, hắn cách dãy núi chưa đầy 100 mét. Tiểu tử, chạy đi đâu? Thời gian gấp rút, Lý Tưởng Bằng rốt cuộc từ chân lưng quái thú bật ra, mượn lực trùng kích bổ một kiếm vào lưng Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà không dám ham chiến, một khi mà bị cầm chân thì hậu quả khó lường, thà rằng phải chịu một kích cũng phải chạy bằng được vào trong núi. Kiếm khí tung hoành cực kỳ nhanh lẹ, như sao đuổi trăng nháy mắt đã tới. Oanh! Lưu Vô Tà chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, khiến hắn suýt nữa thì nghẹt thở, máu tươi phun ra như suối nhuộm đẫm cả y phục. Hắn liền lấy ra đại lượng đan dược nhét vào miệng để cố chữa trị vết thương. Nhục thân thật cường hãn, cơ thể của Lý Tưởng Bằng đáp xuống mặt đất lộ ra vẻ không dám tin. Một kiếm vừa rồi cho dù có là thần hồn cảnh không chết cũng trọng thương và chắc chắn là phải mất đi khả năng hành động. Còn Lưu Vô Tà sau khi bị chém một kiếm vẫn có thể tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.